Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 756, người có phải là có khác biệt chó? Là ngu xuẩn chó cáp sĩ kỳ tướng quân, một hồi vọt tới Lý Mục trong lồng ngực, trực tiếp đưa đầu lưỡi ngay ở Lý Mục trên mặt liếm lên. Vãi, miệng thối, Lý Mục ghét bỏ địa đạo. Cáp sĩ kỳ động tác cứng đờ, một mặt ủy khuất nói, Lý Mục, ngươi có phải là có khác biệt chó? Trước đây ta liếm ngươi, ngươi từ đến cũng không chê bỏ. Hiện tại ngươi dĩ nhiên ghét bỏ ta có miệng thối. Ngươi bội tình bạc nghĩa, nhất định là nuôi những khác tiểu kỹ nữ chó. Lý Mục nhất thời không nói gì. Này kỳ lạ chó, vẫn còn biết cạnh tranh cưng chiều. Hừ. Cáp sĩ kỳ từ Lý Mục trong lồng ngực nhảy ra, lại xông về Hoa Tưởng Dung, hét lớn, xinh đẹp bông hoa, lại nhìn thấy ngươi, lại đây để ca ca ôm một cái. Thời gian dài như vậy không gặp, ngươi đẹp rất nhiều, cũng đầy đặn. Hoa Tưởng Dung đã trải qua này nhiều sự tình, nguyên vốn đã là vô cùng cởi ra ngày xưa nội liễm. Khí chất trở nên bắt đầu ác liệt. Thế nhưng bị này ngu xuẩn chó vừa nói như thế, một hồi, mặt vừa đỏ, ngốc chó vọt tới Hoa Tưởng Dung trong lồng ngực, phi thường thân mật dáng vẻ, Lý Mục chán đều tối, cái gì gọi là cũng đầy đặn. Hắn một thanh lôi ngu xuẩn chó đuôi, đem hàng này trực tiếp kéo ra ngoài, gâu, nhân loại, buông tay, cáp sĩ kỳ vừa quay đầu, cắn Lý Mục tay, nói. Ngươi đều có khác biệt chó, còn kéo ta làm gì? Ôi, ngươi thịt làm sao cứng như thế? Lạc Giang, Lý Mục đem cái này ngạo kiều hàng trực tiếp kéo qua đến. Ôm vào trong ngực tàn nhẫn mà vò trong chốc lát, mới nói, có thể mà, ngươi gần đây ăn thứ gì? Làm sao lớn lên mập như vậy? Ân, đầu cũng lớn hơn không ít, sức mạnh cũng trở nên mạnh mẽ. Tướng cấp đỉnh cao, vãi, Lý Mục vuốt vuốt, bị sợ hết hồn, cáp sĩ kỳ trong cơ thể. Có một luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, dĩ nhiên để hắn cũng lờ mờ cảm giác được từng tia rung động. Uông ha ha ha ha, từ một năm trước bắt đầu, Uông không dùng tu luyện, mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ, sức mạnh tựu không ngừng được địa tăng trưởng. Cáp sĩ kỳ cực kỳ ngạo kiều phách lối nói, ai, tiếp tục như vậy, sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, vậy phải làm sao bây giờ a? Thực sự là buồn phiền a. Không dùng tu luyện cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, Lý Mục không nói gì, nói ngươi mập còn thở lên, bất quá, sự tình thật có chút đầy quỷ dị a. Cáp sĩ kỳ tướng quân. Bất quá là hắn trên địa cầu nhặt được một con chó con thằng nhóc mà thôi. Cáp sĩ kỳ cái này giống loài, coi như là so với phổ thông chó đất cường một điểm. Nhưng cũng không phải là cái gì thần cưng chiều thánh thú a. Làm sao hàng này thực lực tăng trưởng nhanh như vậy? Có chút không hợp ăn khớp a. Lý Mục cẩn thận nghĩ đến nghĩ cáp sĩ kỳ ly khai địa cầu phía sau tao ngộ. Đột nhiên hồ nghi nói, chẳng lẽ là ở thần châu đại lục trên đại thảo nguyên? Ngày mấy đầu mẫu bạch lang vương nguyên nhân? Gâu gâu, người cưng chiều, dừng tay, mau dừng tay, cũng bị ngươi vò chết rồi. Cáp sĩ kỳ hao hết thiên tân vạn khổ, từ Lý Mục ma chảo bên trong trốn ra được. Một thân xinh đẹp trường mau đừng vò lung ta lung tung. Bất mãn mà hét lớn. Ngươi bây giờ lực tay đây cũng lớn quá rồi đó. Sau đó được cách ngươi xa một chút. Chính trong khi nói chuyện, bên ngoài có sóng chấn động năng lượng kỳ dị truyền đến. Công tử, Lý công tử, Mục ca ca, Ninh Tĩnh vợ chồng cùng đôi đuôi ngựa tiểu mỹ nữ thái thái. Đến rồi, thái thái như là một trận tiểu như gió lốc. Trực tiếp xông vào Lý Mục trong lồng ngực, lẫn nhau làm lễ. Một hồi hàn huyên phía sau, công tử an toàn, thật sự là quá tốt, Ninh Tĩnh tu vi, tăng trưởng cũng là cực nhanh, bây giờ thân hình càng ngưng tụ, nếu không nhìn kỹ, cùng người sống như thế, khí tức gợn sóng tiếp cận đến rồi người sống tu sĩ nửa bước vương giả trình độ. Báo cáo thức nói, bây giờ, bách quỷ tinh trên, đã có 100 vạn quỷ tu có thể một trận chiến, lúc trước cái kia 10 vạn thành viên nòng cốt, bây giờ có thể ly khai bách quỷ tinh xuất trình thời gian nửa năm. Chúng ta lại chữa trị nhiều quỷ hạm, như bách quỷ tinh trên mấy trăm triệu quỷ tu, bất cứ lúc nào cũng có thể động viên, 1 tháng bên trong, có thể làm ra 10 vạn quỷ hạm. Lý Mục nghe xong, trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ. Thực lực như vậy, bách quỷ tinh có thể nói là ở toàn bộ anh tiên tinh khu đều có thể nói là vô địch rồi. Hơn nửa năm đó rèn luyện cùng trưởng thành, để Ninh Tĩnh hoàn toàn cởi ra ngày xưa cái kia loại hàm hậu ngượng ngùng khí tức, trở nên trầm ổn quả quyết. Toàn bộ người đều tràn đầy tự tin, có một loại người làm soái uy nghiêm nho nhã khí. Bất quá, ở Lý Mục trước mặt, hắn như cũ vô cùng tôn kính tôn sùng. Đông Tuyết ở một bên bổ sung một ít những tin tức khác. Tỷ như Bách Quỷ Tinh bây giờ đã là cốt thánh sơn một nhà độc đại, triệt để chiếm cứ tuyệt đối địa vị thống trị, được xưng xương thánh quỷ đình, ở tinh cầu trên kiến trúc nhiều tiếp dẫn đài, dẫn dắt mới quỷ giáng lâm cùng tu luyện, thành lập hoàn chỉnh thống trị trật tự, đồng thời bồi dưỡng ra nhiều quỷ tượng, cùng với nhiều quỷ thuật sư, dùng cầu thuật ngữ mà nói lời. Cái kia ngay cả có hoàn chỉnh sản xuất liên cùng công nghiệp cơ sở. Này tin tức nhỏ, để Lý Mục vô cùng hưng phấn. Bách quỷ tinh quỷ tu đại quân, có thể nói là một nhánh chống lại 6 đại chủng tộc kỳ binh. Nguồn sức mạnh này, phi thường trọng yếu. Ngoài ra, thái thái tu vi, đã vượt xa những người khác, đạt tới người sống tu sĩ vương giả cảnh. Trong quá trình này, Tiên Thiên Công, cốt thánh sơn truyền thừa, còn có cái kia ngân núi kỳ thạch cũng phát huy to lớn hiệu quả. Ninh Tĩnh cùng Đông Tuyết còn muốn phân ra tâm tư đi sửa trị bách quỷ tinh thế giới, mà thái thái chỉ cần mỗi ngày toàn tâm toàn ý tu luyện liền có thể. Thêm vào thiên phú của nàng, vốn là so với Ninh Tĩnh vợ chồng càng tốt hơn, vì lẽ đó thực lực tăng tiến cũng ở 2 người bên trên, vương giả cảnh tu vi, sắp tới đem đến đại chiến bên trong, cũng coi như là một cái trợ lực. Rất nhanh, bên ngoài lại có tiếng bước chân truyền đến. Ha ha, danh chấn tử vi tinh vực Lý Nhất Đao, rốt cục đã trở về. Hèn mọn mà lại tiếng cười quen thuộc, nhưng là lão đạo sĩ Thiên Tôn chạy đến. Hắn bên người, còn mang theo 2 cái người. Lý Mục nhìn thấy 2 người kia, một hồi liền đứng lên. Công tử, thiếu gia, Tiểu Minh tháng đẩy xe lăn, mang theo Thanh Phong, tiến nhập phòng khách bên trong. Thời gian qua đi mấy năm, rốt cục không gặp mặt nhau nữa. Minh Nguyệt khóe miệng hít hít, tựa hồ là cường hành nhịn xuống gào khóc. Trong đôi mắt có nước mắt, Thanh Phong bàn tay chặt chẽ đè lại xe đẩy tay vịn. Xương ngón tay tiết nhô ra, đỡ tay nặn ra thủ ấn. Tay không biết, Lý Mục trực tiếp tựu vọt tới. Đầu tiên là xoa xoa Minh Nguyệt đầu, sau đó lại vỗ vỗ Thanh Phong bả vai. Nói, ha ha, đều đã lớn rồi mà, có thể phá toái hư không? Từ Thần Châu Đại Lục đi ra, 2 cái tiểu thư đồng, hiện tại đều là đại nhân vật nữa à? Để ta xem một chút. Minh Nguyệt, ngươi làm sao không có biến đẹp đẽ à? Vẫn là như vậy có thể ăn không? Thanh Phong đúng là trở nên đẹp trai. Bất quá, ngươi đều phá toái hư không? Làm sao còn ngồi lên xe lăn à? Ngươi sẽ không lười biếng chính mình không muốn đi đường, nghĩ muốn để Minh Nguyệt đẩy ngươi à? Ân, chẳng lẽ ngươi dĩ nhiên thầm mến Minh Nguyệt? Hắn một hồi, biến thành lắm lời. Cái kia uy chấn tử vi tinh vực, giết thiên hồ tộc mẫu sao người ngã ngựa đổ đao thần. Vào lúc này, đã biến thành một cái buôn chuyện người bình thường. Minh Nguyệt phốc một tiếng tựu bật cười, mắt to khom thành Nguyệt Nha Nhi. Công tử, nhân gia nơi nào có thể ăn? Nhiều năm như vậy, vẫn cũng không có thay đổi mập ai. Thanh Phong cũng một hồi không biết nói cái gì. Sắc mặt đỏ chót, Lý Mục hết sức khoa trương chỉ vào Thanh Phong. Nói, hoa hoa hoa, mau nhìn, đỏ mặt, lẽ nào ta thật sự nói đúng? Người nhất định là thầm mến Minh Nguyệt. Các ngươi hai cái sẽ không? Nhân lúc ta không có mặt, tư nhân định cả đời đi. Thanh Phong trực tiếp không nói bưng bít mặt, tưởng tượng rất nhiều lần cùng công tử đoàn tụ tình hình. Duy nhất không có nghĩ tới là, công tử như vậy có chút nhược trí phản ứng. Này chút năm, công tử trên người, đến cùng chuyện gì xảy ra? Minh Nguyệt cũng hết sức khoa trương kêu lên, nói, công tử, ngươi làm sao trở nên, so với tặc đạo sĩ còn bát quái a? Hai chúng ta coi như là muốn định cả đời, cũng phải chờ tới thấy ngươi lại định a. Công tử, này chút năm ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi thay đổi, ha ha ha, Lý Mục bắt đầu cười lớn. Hắn đem hai thằng nhóc đều ôm vào trong lòng. Đây là người nhà cảm giác từ khi đi ra địa cầu. Lý Mục gặp phải thân mật nhất hai cái người, chính là này một đôi tiểu thư đồng. Từ sa sút đến phát đạt, từ ngôi cấp đến địa vị cao, bất kể là gặp phải dạng gì tình huống, hai thằng nhóc này nhất định là quan tâm nhất Lý Mục người, không rời không bỏ, giống như cùng Lý Mục đệ đệ muội muội như thế, cũng ở tại mọi thời khắc đều không cầu báo lại mà ủng hộ Lý Mục. Dùng bọn họ có thể làm được tất cả, vô điều kiện địa trợ giúp Lý Mục. Sau đó hai ngày thời gian trong, Lý Mục trước sau thấy mấy vị cố nhân, Thiện Thiên người một nhà, còn có Huyền Hoàng chiến bộ đấu bồng màu đen người, cùng với cái khác một ít Huyền Hoàng chiến bộ trưởng binh sứ, dũng sĩ, thiên tài, đương nhiên, còn có Đinh Nghị cái này mật thám. Đi, về Thần Châu Đại Lục ngôi sao, Lý Mục mang theo Thanh Phong Minh Nguyệt, bước lên Thần Châu Đại Lục tinh cầu lộ trình. Đinh Nghị nhưng là bước lên Thục Sơn thế giới tinh cầu đường. Sáu đại chủng tộc quy mô lớn tới đánh tin tức, Lý Mục đã chuyển báo cho lão đạo sĩ Thiên Tôn cùng đấu bồng màu đen người. Huyền Hoàng chiến bộ bắt đầu chuẩn bị chiến tranh, Lý Mục cũng phải trở về chốn cũ, tiến hành một ít an bài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,